Đại Chúa Tể, chương 816, Đoạt Vương, gocchuyenaudio.com. 10 ngày sau đó, Mục Trần chẳng hề rời khỏi Cửu U Cung, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, hắn chui vào phòng bế quan khổ tu. Sau khi nghe những chuyện về Lạc Ly, sự cố gắng của hắn chẳng bằng một góc người ta. Lúc này chẳng phải thời gian có thể thoải mái xả hơi, hắn còn chặng đường rất xa để bước tới. Cần phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn nữa. Lúc này ở ngoài Bắc giới, những tin đồn bắt đầu lan truyền về huyền thoại của hắn. Long Phượng Thiên bao nhiêu năm xuất hiện, lần đầu tiên đã có người đặt chân lên bậc thang cuối cùng, thật sự là một điều đáng kinh ngạc. Và khi người ta biết được thực lực Mục Trần chỉ mới là chí tôn tam phẩm, chẳng những vậy còn đánh bại Liễu Viêm, rằng co chặn đường U Minh Hoàng tử, chiến tích kinh người được người ta tô vẽ càng thêm hoành tráng. Sau khi Long Phượng Thiên kết thúc, Long Phượng Lục cũng đều có thay đổi không nhỏ, lần này cũng vậy, không nghi ngờ gì Mục Trần là cái tên mới gây chú ý nhất. Qua tay những cường giả đánh giá thay đổi Long Phượng Lục, Mục Trần vượt qua Liễu Viêm vốn xếp hạng 3. Lực áp Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, phía trên Mục Trần, U Minh Hoàng Tử và Phương Nghị vẫn không thay đổi gì, hai người này vẫn là kẻ có thực lực áp đảo quần hùng, dù cho lần này Mục Trần tỏa sáng cũng chỉ xem như chặn được U Minh Hoàng Tử mà thôi. Còn về phần cô nàng thần bí Thải Tiêu thì trở nên một truyền kỳ thần thoại, đã rời khỏi Bắc giới, vì nàng không thuộc về nơi này, do đó tên của nàng không được đưa vào Long Phượng Lục, nhưng tất cả những ai tham gia Long Phượng Thiên đương nhiên không thể nào quên được thiếu nữ dung nhan kiều mị kia, chẳng khác nào nữ vương tại thượng, thiên tài Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử cũng bì không kịp. Chuyện Thải Tiêu lộ thân phận ở Long Phượng Sơn Mạch hôm đó, khiến cho những thế lực siêu cấp Bắc giới cũng chấn động vô cùng. Thận phận ái nữ Viêm Đế, ngay như thần các sức mạnh hùng hậu cũng không dám tranh phong, ở cấp độ của họ mới thấy rõ được vô tận hỏa vực Viêm Đế là những danh từ đáng sợ như thế nào. Có lẽ lúc này thần các và U Minh Cung đều tự cảm thấy may mắn, may là Thải Tiêu chiến thắng Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử, chứ nếu ngược lại bọn họ làm cho nàng bị thương, khiến vô tận hỏa vực nổi giận như vậy thì cực kỳ không ổn. Cái cảm giác đó thật rất uất ức, nghĩ lại tung hoành khắp Bắc giới chẳng kiêng nể ai, vậy mà bây giờ đến một cô bé cũng sợ làm cho nàng bị thương. Nhưng cũng chẳng trách được, vô tận hỏa vực quá mức siêu cấp, quá mức đáng sợ. Trong lúc này, Đại La Thiên vực lại không bàn tán nhiều về Long Phượng Thiên hay Long Phượng Lục, vì nội bộ đang dậy sóng bởi một sự kiện trọng đại càng hấp dẫn hơn. Chính là Phong Vương Tế. Đối với cường giả Đại La Thiên Vực mà nói, sự kiện này hấp dẫn hơn xa Long Phượng Thiên, vì nó có liên hệ lợi ích trực tiếp với chính họ. Đại La Thiên Vực lãnh thổ bao la, cường giả như mây, nhưng thực ra phân cấp rất chặt chẽ. Vực chủ lãnh đạo tối cao, dưới trướng chia thành Tam Hoàng Cửu Vương, thống lĩnh vô số thành chủ và thế lực phụ thuộc đông đúc. Thân phận nhảy lên một bậc thì địa vị và tài nguyên sẽ ở một tầm cao mới. Tam Hoàng thực lực siêu tuyệt, ít nhất phải là chí tôn thất phẩm mới có thể xưng hoàng, khắp Đại La Thiên Vực cũng ít có ai đủ tư cách. Ngay cả xưng vương cũng không nhiều cường giả Đại La Thiên Vực đủ tư cách. Vì một khi trở thành vương, sẽ gocchuyenaudio.com, được quyền tổ chức quân đội, không chỉ hàng năm nhận được lượng lớn chí tôn linh dịch làm bổng lộc, mà còn được quyền chiếm thành thị, mở mang bờ cõi, chiến lợi phẩm thu được cũng nhiều hơn thành chủ và các thế lực phụ thuộc. Do vậy Đại La Thiên Vực này có rất nhiều người muốn vươn tới thân phận vương giả đó. Nhưng theo quy định, muốn phong vương thực lực phải đạt đến chí tôn ngũ phẩm. Xưa nay chỉ có Cửu U là ngoại lệ, bởi vì mối quan hệ thần bí với tộc điểu Cửu U tức hùng mạnh, đây là một chủng tộc thần thú lâu đời, chính như Mạn Đà La cũng cẩn thận đối đãi, phá lệ ban vương. Chưa hề có cường giả nào khác nhận được đặc ân này, duy chỉ mình nàng mà thôi. Phong Vương Tế chính là thời điểm một ai đó sẽ nhận được tước vị cao trọng này, do đó nó đương nhiên là một trong những sự kiện trọng đại nhất tại Đại La Thiên Vực. Ngày hôm nay ở Đại La Thiên Vực chính là ngày náo nhiệt nhất, những đoàn người ngập trời bay về trung tâm Đại La Thiên. Thủ vệ Đại La Thiên những ngày này cũng cần mật xâm nghiêm hơn hẳn, quân đội Cửu Vương cũng hiệp trợ bảo an, tránh những chuyện ngoài dự kiến xảy ra rối loạn, làm mất thể diện Đại La Thiên Vực. Hẳn nhiên ngày hôm nay, bất kỳ ai trong Đại La Thiên Vực cũng đều muốn biết vị trí thập vương sẽ thuộc về tay của vị cường giả kinh thế nào. Trong khi đó, Cửu U Cung, hai người con gái xinh đẹp đang đứng chờ ở cửa tu luyện thất, một người chính là Cửu U với thân hình thanh lệ gợi cảm, phía sau nàng chính là cô gái với gương mặt lạnh lẽo, bộ đồ bó sát người, Đường Băng. Đường Băng cao mày khó chịu, Phong Vương Tế sắp bắt đầu rồi, giờ này còn chưa chịu ra. Cửu U thì không vội vàng gì, chỉ cười. Mọi chuyện phải chuẩn bị chu toàn, muốn cướp danh vị vương giả cũng không dễ dàng gì. Hừ, cái tên này bế quan, ta vất vả lắm mới gom được hơn 20 vị trí tôn linh dịch cho hắn mà thất bại, ta thề sẽ đòi lại cho bằng hết, không cho thiếu một chút nào. Đường Băng tỏ ra khá cáu gắt, nàng là đại tổng quản Cửu U cung, tài chính Chí Tôn Linh Dịch đều do nàng quản lý, lần này Mục Trần bế quan, Cửu U lại ra lệnh cấp cho hắn hơn 20 về Chí Tôn Linh Dịch, xem như nàng phải vơ vét rất nhiều trong kho mới có đủ. Người đúng là con ma só giữ cục, cứ an tâm đi, đầu tư cho hắn là đúng đắn. Cửu U mắng yêu một tiếng, đưa tay nựng má Đường Băng, chọc ghẹo. Hay là cũng lấy ngươi đầu tư cho hắn, lúc đó doanh thu càng phong phú. Tỷ tỷ, Đường Băng đỏ lựng cả mặt, vẻ xấu hổ hoàn toàn xóa đi gương mặt lạnh lùng vốn có. Ngày thường ở Cửu U cung nàng luôn ra vẻ là công nương đại tổng quản khó tính khó gần, uy nghiêm nguyên tắc, thế nhưng trước mặt Cửu U cung chủ thì vẫn chỉ là cô bé gái hay xấu hổ mà thôi. Ai muốn đầu tư cho ta? Đột nhiên cánh cửa phòng tu luyện bật mở, một tiếng cười sang sảng vang lên, Mục Trần cất bước ra ngoài, ngắm nhìn hai cô gái xinh đẹp. Đường Băng thấy hắn xuất hiện ngay lúc này, gương mặt xinh đẹp càng đỏ bừng lên, mắt lướt qua chân mày dựng thẳng. Ngươi còn chưa đột phá. Hiện tại, dao động linh lực Mục Trần tỏ ra ngưng tụ hơn, nhưng vẫn còn ở cấp độ Chí Tôn tam phẩm, không như Đường Băng dự đoán đã đột phá đến Chí Tôn tứ phẩm. Mục Trần nghe vậy, mặt mếu máo cười nói. Ngươi nghĩ ta là cái gì đây? Đóng cửa bế quan vài ngày là đột phá liền sao? Đường Băng càng nổi cáu, mặt đỏ gay. Bao nhiêu Chí Tôn linh dịch như vậy chẳng? Gocchuyenaudio.com, lẽ lãng phí, Mục Trần trợn mắt, Cửu U thì lướt nhìn toàn thân hắn, nhãn lực đương nhiên cao minh hơn Đường Băng nhiều, dĩ nhiên cảm giác được linh lực của hắn đang ở mức độ tràn đầy, mà dường như còn cố tình đè nén xuống. Xem ra lần này bế quan thu hoạch không tệ, Cửu U khẽ cười nói, Mục Trần cũng chỉ cười cười, không trả lời, duỗi lưng nhún chân nhìn bầu trời Cửu U cung. Hắn cảm thấy vô số những dao động linh lực cường đại đang di chuyển. Không hổ là sự kiện trọng đại của Đại La Thiên Vực. Mục Trần sảng khoái nhận xét, từ ngày đặt chân vào Đại La Thiên Vực lần đầu tiên hắn thấy đông đúc đến như vậy. Chuẩn bị xong chưa? Cửu U cười nhìn Mục Trần. Mục Trần hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Phòng Vương Tế, bất kể Thiên La Thành chủ Tần Trung, hay Quỷ Âm Tông chủ Khâu Thái Âm đều có thực lực không thua gì U Minh Hoàng Tử. Hắn muốn cướp đoạt tư cách Phong Vương, tất nhiên phải trải qua trận đánh thảm khốc. Nhưng thế nào cũng không làm cho hắn lui bước được. Mục Trần ngẩng lên, hồi tưởng gương mặt người con gái xa cách, bàn tay nắm lại, nhẹ nhàng bước đi. Đi nào, vương giả thứ 10 của Đại La Thiên Vực, hắn nhất định phải có. Cách chương.